Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Thánh Bạt. Lasso chú ý tới Lucius kinh ngạc mà dò xét ánh mắt. Đừng hiểu lầm, ta không phải vô duyên vô cớ liền có thể biến ra đồ ăn. Chỉ là đem khắp mặt đất ẩn chứa thổ nhưỡng sinh mệnh lực chuyển đổi hình thái. Ngươi nhìn, là sự chỉ hướng chân của hai người phía dưới. Nguyên bản miễn cưỡng còn có thể ngưng tụ thành hình khô nứt mặt đất ngay tại dần dần sa mạc hóa. Đến nỗi trận mưa lớn này, là sâu nhún vai cười nói. Vừa lúc mà gặp đi, ta chỉ là đem tụ đến thủy khí từ trên trời dẫn xuống tới. Lucius mỉm cười tán dương, dù vậy cũng đã rất đáng gờm. Những thứ này lương thực cùng nước mưa chí ít có thể bảo chứng những người này một, hai xung quanh sống. Sót, có lẽ trong đoạn thời gian này, thế giới này tương lai sẽ xuất hiện chuyển cơ cũng khó nói. Lá Sâu từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Hy vọng như thế, lại nói ngươi nướng cái đồ chơi này có thể ăn sao? Đương nhiên, xin tin tưởng ta nhiều năm lang thang cầu sinh kinh nghiệm đi. Đặc dị điểm là nguyên bản không nên tồn tại ở nhân loại sử mù đau nhức. Ma thần vương tại nhân loại sử bên trong chôn xuống 7 viên phần đệm. Fujimaru cùng Masu nguyên bản chỗ năm 2016 đã bị ma thần vương bảo cụ thiêu hủy. Nhưng muốn chân chính hoàn thành nhân lý đốt cháy, ma thần vương còn cần cuối cùng một đạo trình tự làm việc. 7 cái đặc dị điểm chính là hắn tuyển định môi giới. Thứ 6 đặc dị điểm phát triển nằm ngoài dự đoán của gớ tia. Cũng làm cho cho đê thu về chén thánh thanh trừ đặc dị điểm đầu nguồn độ khó trên diện rộng tăng. Trưởng, thời đại này biến dị căn bản là tại thánh đô bên trong. Vị kia cao tọa tại vương tọa phía trên sư tử vương. Lá thâu cùng cho đê tổ ba người mặc dù thu hoạch được tình báo nơi phát ra khác biệt. Nhưng Assassin giáo đoàn cùng Pharaon vương không hẹn mà cùng đem bản thời đại đặc dị điểm hóa kẻ. Cầm đầu chỉ hướng sư tử vương. A tương đương còn rất hùng vĩ nha. Đứng tại một chỗ trên đồi núi nhỏ. Lá sâu đưa mắt trông về phía xa. Thánh đô Camelot là điển hình kiểu dáng châu Âu hình tròn thành thị bố cục. Thành thị phía ngoài nhất từ cao cao đứng vững tường thành phòng hộ. Trang viên trang nghiêm tường thành chí ít có 10 mét độ cao. Bóng loáng tường ngoài hoàn toàn không thể nào bắt đầu. Cho dù vận động năng lực kinh người hát san nhóm cũng không có khả năng tay không vượt qua đạo này. Kiên cố tường thành, thánh đô trước cổng chính ghim số lượng đông đảo đơn sơ lều vải. Ở lại đây nhân dân trên mặt bao hàm lấy đối với tương lai kỳ vọng. Tại tinh thần diện mạo bên trên so trong đồng hoang nạn dân tốt hơn nhiều. Sơ lược tính toán, dự định tham gia lần này thánh bạt ước chừng có 1.500 người trái phải. Làm lá sâu tại quan sát đám người thời điểm, Lucius đưa ánh mắt về phía tòa kia hùng vĩ thành thị. Trong mắt của hắn lộ ra hoài niệm chi sắc, thánh đô Camelot, quả nhiên. Cùng ta trong trí nhớ cảnh tượng cơ hồ giống nhau như đúc. Bởi vì trên đường đi cứu trợ nạn dân, chậm trễ không ít thời gian, là sâu cùng Lucius đến thánh đô trước cửa lúc, khoảng cách lần này thánh bạt chỉ còn không đến một ngày giờ. Mặc dù sắc trời còn không có sáng, nhưng thánh đô bên ngoài nhân dân đều đã thật sớm rời giường chờ. Lá Âu thông qua hó cai thị giác có thể trong đám người nhìn thấy ba cái dễ thấy màu vàng đánh dấu. Chính là cho đê tổ ba người. Bất quá lúc này ba người kia cùng Lá Sâu cùng Lucius ở giữa khoảng cách quá xa. Hoàn toàn thế nhưng là nói là một đông một tây. Cân nhắc một phen, Lá Sâu quyết định tạm thời không cùng cho đê ba người hội hợp. Lấy Fujimaru cùng Masu tính cách. Biết được thánh bạt chân tướng sau khẳng định biết đem hết toàn lực dẫn đầu nạn dân rút lui. Phân tán hành động có thể để cho song phương riêng phần mình chia sẻ một bộ phận áp lực. Khoảng cách thánh bạt bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Lasso cùng Lucius tạm thời tại thánh đô bên ngoài đóng trại. Theo thánh bạt thời gian tới gần, lượng lớn vũ khí ra khỏi vỏ Knight Enforcer từ bên ngoài thuộc cấp các nạn dân bao bọc vây quanh. Trên tường thành còn có thể nhìn thấy đông đảo võ trang đầy đủ cung tiễn thủ. Này tấm tràng cảnh thấy thế nào cũng không giống chỉ là cử hành nghi thức. Lucius, ngươi có cảm tưởng gì? Mặc dù so sánh cái khác kỵ sĩ không thế nào nổi danh, nhưng Lucius dù sao cũng là thân kinh bách chiến người. Hắn liếc mắt liền nhìn ra thánh đô trong ngoài bầy trận nhằm vào mục tiêu. Không ổn, Lucius chau mày, theo bản năng nắm chặt chính mình duy nhất huyết nhục tay trái. Loại này trận hình là nhằm vào nạn dân, mà lại có cực mạnh tính công kích. Chẳng lẽ vị kia sư tử vương dự định đến một trận đại đồ sát sao? Chúc mừng ngươi, dù không trúng cũng không xa vậy. Lasson nắm thật chặt mũ trùm, kiểm tra một chút trên người các loại trang bị. Ta không biết ngươi đối với sư tử vương cùng hắn kỵ sĩ bàn tròn ôm lấy như thế nào ý nghĩ. Chí ít ta là dự định đối địch với sư tử vương. Ngươi tốt nhất cũng trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt, để tránh trên chiến trường lâm vào do dự. Lucius hít sâu một hơi, nguyên bản có chút gợn sóng cảm xúc một lần nữa trầm tĩnh lại. Lasso, các hạ, ta là một tên còn có mang vinh dự cảm giác kỵ sĩ. Vô pháp trơ mắt nhìn một trận đại đồ sát phát sinh ở trước mắt mình. Ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ hành động, chỉ hy vọng các hạ không muốn ghét bỏ thực lực của ta thấp. Là sâu thân ảnh chậm rãi từ Lucius trước mắt tan biến, vậy liền mời ngươi giúp ta hấp dẫn Knight Enforcer lực chú ý. Cùng đông thành tường phụ cận bộc phát rối loạn hô ứng lẫn nhau đi. Cửa chính kỵ sĩ bàn tròn liền giao cho ta đến kiềm chế đi. Không đợi Lucius ngưng thần cảm ứng, là sâu tung tích, nguyên bản đen nhánh sắc trời trong chớp mắt liền phát sáng lên. Hoàn toàn không có lúc tờ mờ sáng quá độ, doanh địa phụ cận dân chúng không thể tránh né sinh ra một chút bạo động. Lucius ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm tên kia chậm rãi đi ra trọng giáp kỵ sĩ thủ lĩnh. Đó là một thể trạng cường tráng, giữ lại màu nâu sẫm loạn phát tuổi trẻ nam tính. Trên người hắn mặc ngân quang lóng lánh trọng giáp, trong tay cầm một thanh sắc bén lòe lòe ra khỏi vỏ bảo kiếm. Excalibur Galatin, cùng vương Excalibur tịnh xưng một thanh khác tỉ muội thánh kiếm. Lucius theo bản năng sờ sờ chính mình kim loại tay chân giả, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời nóng bỏng mặt trời. Không ổn, thân ở dưới ánh mặt trời Gawain sẽ trở nên càng thêm dũng mãnh thiện chiến. Liên đoàn kỵ sĩ bàn tròn thủ tịch Lancelot Khanh cũng vô pháp tại ban ngày chiến thắng hắn. Không, sai, vị này ngạo nghễ đứng ở trước cửa thành tuổi trẻ kỵ sĩ chính là đoàn kỵ sĩ bàn tròn nổi danh nhất. Kỵ sĩ một trong mặt trời kỵ sĩ Gawain, Gawain thân phụ thánh giả chúc phúc, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, thực lực của hắn tối cao lúc lại tăng phúc vì trạng thái bình thường 3 lần. Có hắn tại ban ngày trấn thủ cửa thành, người xâm nhập gần như không có khả năng chính diện xâm nhập thánh đô. Lucius mục tiêu cuối cùng nhất là tự mình gặp mặt sư tử vương. Nhưng Gawain tồn tại trở thành hắn yết kiến sư tử vương lớn nhất trở ngại. Thỉnh an tĩnh, Gawain thanh âm truyền khắp thánh đô trước cổng chính doanh địa. Hốt hoảng đám người tại hắn trầm ổn ngữ khí trấn an dưới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đây là Ngô Vương giao phó ta, bất giả, chúc phúc. Mời chư vị không cần vì thế mà kinh hoàng. Không ít người nhận ra Gawain, bộ phận không rõ chân tướng dân chúng bị Gawain trong tay lấp lóe ra ánh sáng mang thánh kiếm hấp dẫn, không hẹn mà cùng bắt đầu nhấc tay reo hò. Nhưng bộ phận biết thánh bạt nội tình người lại càng ngày càng khẩn trương. Phụ cận Knight Enforcer ngay tại thu nhỏ lưới bao vây. Trong tay bọn họ ra khỏi vỏ vũ khí hiển nhiên không chỉ là bày ra đến xinh đẹp, Lucius ánh mắt đột nhiên bị xuất hiện khắp nơi đầu tường một tên khác trọng giáp kỵ sĩ hấp dẫn. Trên người đối phương mặc hoa lệ chiến giáp, trên đầu cũng mang theo một bộ điêu khắc vì sư tử bề ngoài mũ giáp. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng Lucius bản năng đem người này nhận ra được. Trên mặt của hắn hiện ra hết sức phức tạp thần sắc. Thánh bạt chính thức bắt đầu. Theo phụ trách chủ trì nghi thức, Gawain cao giọng tuyên cáo. Trên đầu thành đầu sư tử kỵ sĩ giơ cao, trong tay ánh sáng chói lọi lấp lóe thánh thương. Cùng lá sâu đã từng nhìn thấy qua xoắn ốc kim loại súng khác biệt. Lúc này thánh thương đã ở vào giải phóng trạng thái. Từ bên ngoài nhìn vào đến tựa như một nhánh năng lượng hình thái ống tròn cột sáng. Uy thế so lá sâu từng tại Fuyuki thấy qua giải phong trạng thái càng kinh người hơn. Mở ra khí tức gián đoạn trốn ở trong đám người lá sâu híp mắt, 13 phong ấn giải trừ hoàn. Toàn, khó trách nàng có thể nắm giữ thần linh lực lượng, thánh thương năng lượng thân thương tại sư tử. Vương đem hắn giơ cao khỏi đầu lúc phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Ở đây tuyệt đại bộ phận trên thân người đồng điệu bắt đầu lấp lóe ánh sáng vàng. Lá sâu cùng Fujimaru Risuka cũng không ngoại lệ. Dân chúng không rõ ràng cho lắm nhìn chung quanh. Đối với hiện trường phát sinh sự tình hoàn toàn không nghĩ ra. Sư tử vương buông xuống thánh thương. Ngữ khí bình thản đối với dưới thành Gawain ra lệnh. Chỉ có 3 người thông qua thánh bạt khảo nghiệm. Gawain đem bọn hắn thu về, những người khác ngay tại chỗ xử lý. Ý chí của ngài, Ngô Vương, cung kính hướng chuyển thân rời đi sư tử vương hành lễ. Lần nữa ngẩng đầu, Gawain ánh mắt dần dần lạnh xuống. Nai Enforcer, động thủ, vương lý tưởng quốc không cần tâm linh không tinh khiết người. Fujimaru Risuka tại Đờ Vanh Si nhắc, nhờ dưới trước một bước minh bạch sư tử vương dự định. Mắt thấy Gawain giơ lên trong tay thánh kiếm bổ về phía trước mặt nạn dân. Hắn lập tức sắc mặt kịch biến hô lớn. Dừng tay, Masu, cứu bọn hắn. Phải, Master, lá dâu đồng dạng tại hướng Gawain cấp tốc tới gần. Nhưng hắn cũng không kịp cứu cái thứ nhất bị công kích người. Hắn bị Gawain thánh kiếm từ vai chém thành hai khúc. Nghiêng đầu nhìn một chút mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ Fujimaru Risuka. Lá sâu khe khẽ thở dài. Ý chí đáng khen, nhưng thực lực không đủ. Chỉ dựa vào ý chí cái gì cũng bảo hộ không được a. Fujimaru Risuka, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.